Chương 2199, Lão Đại, xin hỏi ngài có dặn dò gì? 1. Đã ngươi minh bạch, cũng nhanh đem kia chỉ hệ cờ nhờ nở dạy dỗ tới đi. Mấy người thấy Mộ Nhan thỏa hiệp, từng cái ánh mắt lộ ra hưng phấn tham lam quan mang. Sau đó, liền gặp kia đẹp không giống phàm nhân tiểu cô nương, mỉm cười từng bước một hướng bọn họ đi tới. Sau nửa canh giờ, mấy vị lão đại, đây là vừa nướng xong gió chim chi thịt, các ngươi nếm thử hương vị có được hay không? Mộ Nhan ba người thoải mái nhàn nhã nằm tại lâm thời dựng cây lều hạ, vừa ăn cắt gọn mỹ vị linh quả, vừa ăn thơm nước sông vào muối chim chi thịt. Mà vừa định ăn cướp Mộ Nhan mấy cái nam tu, bây giờ từng cái mặt mũi bầm dập. Bộ kia tôn dung, trong lúc nhất thời chỉ sợ liên bọn hắn mẹ ruột đều không nhận ra được. Những này nam tu một nửa thay Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt làm việc đào trong sơn cốc này linh thảo cùng linh dược. Một nửa khác thì dựng cái này lâm thời cây lều, ở chỗ này một bên cười lấy lòng, một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Mấy người kia đều là đến từ Tử Vân giới một cái tam lưu môn phái Thanh Nha Cửa. Thanh Nha Cửa thực lực tại Tử Vân giới xem như tương đối cấp thấp, bọn hắn đám người này, cơ hồ đã bao hàm trong môn tất cả nguyên anh tu sĩ. Cầm đầu người đại sư kia huynh Trần Đạt, càng là đã đạt đến nguyên anh thất giai. Nhưng dù là như thế, thực lực như vậy, tại sao La Bí cảnh bên trong cũng chỉ có thể hạng chót. Không cẩn thận, bọn hắn Thanh Nha Cửa tiến đến 6 người này, liền có thể bị nhân tùy tiện nghiền chết. Cho nên, Trần Đạt mấy người cu nở dê một mực cẩn thận chặt chẽ, căn bản cũng không dám đi đánh những tông môn kia thế gia đệ tử cùng cường lực tán tu chủ ý thật vất vả. Để mắt tới Mộ Nhan cái này ba cái hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nguyên anh nhất giai. Chính mừng rỡ như điên, cho là mình làm một phiếu liền có thể trốn đi, kể đến bí cảnh lịch luyện kết thúc. Ai biết, lại đá vào tấm sắt. Cái này chỉ có nguyên anh nhất giai, nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương thực sự là quá hung tàn. Một người liền đánh hắn tới nhóm 6 người kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng 6 người còn bị cho ăn hạ kim tàng cổ, có chút phản kháng. Kim tàm cổ liền sẽ tại trong cơ thể của bọn họ tràn lan, cắn thủng nội tạng của bọn họ, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lần này, 6 người liên nửa điểm làm trái dũng khí đều không sinh ra. Đành phải ngoan ngoãn hầu hạ mấy cái này đại ma đầu. Quả đủ cơm no, toàn bộ sơn cốc cũng bị đào rỗng không sai biệt lắm. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, chiều Trần Đạt ngoắc ngoắc tay. Trần Đạt lập tức hấp tấp chạy tới, lão đại. Xin hỏi ngài có dặn dò gì? Nghe nói qua Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộc sao? Trần Đạt gật gật đầu. Đương nhiên, lần này tiến xa La Bí cảnh, chỉ sợ không ai không biết hai thứ đồ này. Ta nghe nói, có mấy cái tông môn cùng thế gia, đều đối hai thứ này bảo bối tình thế bắt buộc. Biết ở đâu có thể tìm tới hai thứ đồ này sao? Lão đại ngươi nói đùa, nay chúng ta loại này tam lưu tiểu môn phái làm sao lại biết? Trần Đạt gượng cười lắc đầu. Lại đột nhiên thần sắc cứng đờ, lão đại. Ngươi chẳng lẽ muốn cờ âm mở tới Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộ ca? Mộ Nhan như mày, làm sao không được sao? Không, lão đại, ngài đừng nói giỡn. Trần Đạt hoảng sợ nói, ta mặc dù không biết Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộ vị trí cụ thể, nhưng cũng biết, khẳng định tại xa La Bí cảnh vị trí trung ương nhất. Mỗi lần bí cảnh mở ra, có thể đi vào vị trí trung ương nhất, bình thường đều chỉ có những cái kia áp chế cảnh giới xuất khiếu tu sĩ. Lão đại ngươi cũng đừng đi tìm khục. Đối với Trần Đạt nói nàng đi tìm chết, Mộ Nhan ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng như có điều suy nghĩ nói, vị trí trung tâm ở đầu tấu chương xong.